khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Lời đầu tiên bảo vệ a. Trở lại Chu trước sân khấu, Chu Du khẽ mím môi, vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ chủ đài. Tức giận sao? Tô Y Hi chống mì bản nhi gom góp tới hỏi. Là hưng phấn, Chu Du gật đầu nói, vốn ta còn tại do dự là hơi chút khuếch trương đại quy mô còn tiếp tục cao đầu tinh phẩm, hiện tại không mê mang. Không, ngươi chính là tại tức giận. Lãnh Tà tới đem chén đĩa bỏ vào rửa chén cơ. Có tin ta hay không gia tăng buổi chiếu phim tối thỏ nữ lang múa cột? Không cần phải, không nên quá phận. Lúc này Hư Thiên Linh thổi qua đến trả chén đĩa, thuận tiện xem xét mắt Lãnh Tà. Trước có điếm trưởng sau có trời, ngươi còn không có sống hiểu chưa? Ta L, ta Chu Tiểu Mỹ chưa bao giờ không tin trời. Nhân định thắng thiên. À, vậy thì xin lỗi rồi. Hư Thiên Linh chuyển nhìn qua Chu Du, cần ta liên lạc ống tuyếp cùng sân khấu. Ngọn đèn sưởng sao? Chu Du xoa cái cằm cười nói, rất thượng đạo nhi nha. Thiên Linh, Lãnh Tà cả giận nói, là cái gì? Cho ngươi cam tâm trở thành ma quỷ giúp rong? Hư Thiên Linh lắc đầu nói, này, ngươi còn như vậy tự thật sự muốn nhảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà nhìn Hư Thiên Linh, lại nhìn một chút Chu Du, hừ, sau đó chính mình tự rửa chén đi. Hoa, thỏ nữ lang nhân vật càng ngày càng đầu nhập vào. Tô Y ầm ầm gọt che mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại đến một chén. Sasaki Chí Hoành nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Tô Y, trong thanh âm lộ ra một chút tham lam. Nha, Tô Y Hi lên tiếng. Song Chu Du nói, nay Thiên lão gia tử đặc biệt có thể ăn nì. Vậy ngươi thật là thuần khiết. Chu Du sông bên cạnh mọc lên hờn dỗi rửa chén. Lãnh Tà chép miệng, hắn có hay không đề cập qua tìm các ngươi vay tiền? Đối với chúng ta cũng không dám mượn, thích hợp có thể mượn một ít. Hoa, Tô Y Hi trừng trong mắt nói, còn có còn sót lại lương chi? Không không, như vậy không nghiêm khắc sao? Nghĩ gì thế, ta sẽ đem các ngươi trái quyền mua tới. Như vậy ta chính là chủ nợ. Quả nhiên là tội ác tài chính giao dịch. Hư Thiên Linh vỗ nhẹ nhẹ, đập chủ đài, ta sẽ cho hắn khai mở 15% lãi hàng năm tỷ lệ. Về sau dùng cho vay nguyên giá trị 110% bán trao tay cho ngươi có thể sao? Nằm mơ, 105%, quá thấp. Hư Thiên Linh nói xong lại chuyển nhìn qua Tô Y. Chúng ta mặt trận thống nhất, đối mặt Chu Tiểu Mỹ mượn tiền, đều muốn cầu 15% lãi hàng năm tỷ lệ có thể sao? Nha, có phải là có chút cao a hát? Không thế chấp, đã muốn rất thấp. Hư Thiên Linh đón lấy xong Tô Y nói ra. Sau đó ta dùng nguyên giá trị 107% giá cả theo ngươi tại đây mua sắm có thể sao? Đúng đây nói, Tô Y Hi lầm bầm nói, ta cấp cho Tiểu Mỹ 100 nguyên. Một năm sau nàng nên vậy còn cho ta 115 nguyên. Mà ngươi hoa 107 nguyên sớm mua ta biên lai mượn đồ. Thì, vâng, chấm ngoặc kép. Nhưng điếm trưởng chỉ nguyện ý 105 thu mua a hát. Ngươi không phải thua lỗ. Không có sao, ta có thể chính mình kiềm giữ. Nói sau chỉ có chúng ta đem thị trường tin tưởng làm cao, điếm trưởng mới có thể nguyện ý giá cao thu mua biên lai mượn đồ. Hoa, đầu óc bắt đầu trở nên kỳ quái. Tô Y mì đều gọt chẳng phải trôi chảy. A, Chu Du lại mây trôi nước chảy. Thiên Linh chỉ là muốn lên ào ào giá hàng mà thôi. Chu Tiểu Mỹ biên lai mượn đồ mà thôi. Ta không mua là được. Ngươi có mua hay không? Đã muốn không trọng yếu. Hư Thiên Linh ha ha cười một tiếng. Phiêu núp ních bay đi. Tài chính thị trường cái kia một bộ, chỗ này của ta không thể thực hiện được. Chu Du ha ha cười một tiếng. duỗi lưng một cái, ta có thể cùng thiên linh hợp tác sao? Tô Y Hi một bên thịnh mặt vừa nói, 100 nguyên lập tức biến 107. Có lẽ hay là rất mê người. Chơi, cùng nàng chơi, không có người thu mua cái này trái quyền xem nàng không nện trong tay. Chu Du cười ha ha, đến lúc đó ngay sách cũng mua không nổi. Sợ không phải thay đổi thượng trang phục thỏ thiếu nữ làm ống tuyếp nhị trọng tấu sao? Này nha còn rất chờ mong. Vừa nói như vậy ta cũng vậy rất chờ mong thiên linh kỹ thuật nhảy ni. Tô Y ầm ầm bưng lên mặt. Ngươi có lẽ hay là lời đầu tiên bảo vệ a. Trở lại trường học trước kia, Chu Du âm thầm mua sắm hai kiện vật phẩm, đi vào mật thất thu hàng. Đầu tiên là được lãnh tà dẫn dắt, khiển trách 5 vạn ngư hoàn món tiền khổng lồ mua sắm, thực nhìn tới mắt. Cùng quý trọng minh chỉ có một chữ chi kém, mang lên trên cái này bức kính sát trong hậu. Tại thị giác thượng, tất cả ngôn ngữ đều muốn bày ra vì hắn quen thuộc Hán ngữ hình thức. Con số, ký hiệu cùng đơn vị cũng đem phiên dịch thành địa cầu tiêu chuẩn. Vô luận là hành tẩu mạo hiểm hay là đang địa cầu đọc văn hiến, đều muốn thông suốt, đương nhiên, thực nhìn tới mắt cũng không phải vạn năng. Hắn tại có chút phương diện có vẻ rất ngu, ví dụ như khi hắn xem chính mình laptop MacBook thời điểm, cho thấy đến chính là cùng tự thể áo mưa sách, ví dụ như tai của hắn cơ nhãn hiệu sẽ biến thành lão bản. Ví dụ như Air Jordan vận giày thượng ném rổ Jordan dấu hiệu thượng hội ấn lấy rõ ràng không khí. Hai chữ, cuối cùng nhất Chu Du vẫn là đem đồ chơi này nhi hái được. Bởi vì khi hắn soi gương thời điểm, giá rẻ T-shirt thượng ấn y, orgasm đồng dạng bị phiên dịch tới, thấy được chân tướng hắn, hàm chứa nước mắt đem cái này mặc 3 năm T-shirt ném vào thùng rác. Có một số việc, còn là đừng biết đến tốt, trừ lần đó ra, hắn còn tìm 3.400 ngư hoàn mua một cái minh tưởng đệm. Trên mặt nói thứ này có thể trợ giúp có tạp niệm người nhanh hơn mà tiến vào trạng thái. Không ít có ma vị diện người đều biết dùng vật này gia tăng tu luyện hiệu suất. Nhưng đối với Chu Du mà nói, hắn chỉ muốn thông qua thích hợp minh tưởng làm cho mình an tĩnh lại tập trung tinh lực. Hai thứ này vật phẩm cộng thêm trước kia ngũ lôi chú thực ước trùng mèo lung. Chu Du gần đây kiếm được ngư hoàn cũng coi như tạo mất thất thất bát bát. Hơi chút tính toán thoáng một tí. Nếu như tiếp tục theo kiến trúc gia vị diện mua sắm cơ tài liệu tiến hành xây dựng lời mà nói. Tương lai một thời gian ngắn ngư hoàn thu vào sợ là muốn nhập bất phu xuất. Thích hợp thời điểm. Sợ là còn muốn hướng lãnh tà thỉnh giáo kiếm tiền chi đạo. Nhưng không phải hiện tại. Đợi dạy dỗ đắc nghe lời một ít nói sau. Hiện tại muốn làm là ở am hiểu phục chế cự vô phách. Big Mac, hàng xóm vẻ lo lắng hạ sống sót. Hơn nữa phản kích, ngoài 3 cây số, long bàn thôn mặt khác, chim nhạn ven hồ. Tại đây bản là một cái công viên. Nhưng bởi vì trước đây bảo vệ chính sách đã muốn đóng cửa hồi lâu, bên hồ mộc sản cũng đã lâu năm thiếu tu sửa, đi bắt đầu đứng dậy xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Một đoàn người theo sạn đạo không nhanh không chậm mà đi tới. Lão An cũng đứng hàng trong đó, phía trước sắp xếp tiếp khách, An Khả Kỳ tác chính là theo ở phía sau, cầm đầu nam tử 40-50 tuổi. Ngoại trừ bụng bên ngoài hắn mạo xấu xí, hai tay chắp sau lưng, chỉ vào sóng vi ba nhộn nhạo mặt hồ thở dài. Lão An A Hát, ngươi bây giờ nhìn xem, giống như ta, bịch, mà thoáng một tí sẽ đem mảnh đất này nắm bắt rồi. Nhưng ngươi biết ta rốt cuộc làm bao nhiêu năm công tác sao? Ít nhất 2 năm, lão An tin phục gật đầu. 7 năm, nam tử hướng về phía lão An cười nói. Kỳ thật 5 năm trước nên nắm bắt đến. Ai biết hoàn cảnh chính sách đột nhiên khẩn bắt đầu đứng dậy. Cái này khẽ kéo chính là 5 năm A Hát. Ta nhưng một mực không có nhàn rỗi. Đây cũng không phải là cái gì vận khí. Quan hệ đơn giản như vậy. Lão An hé miệng thở dài. Có chí ắt làm nên. Khổ tâm người trời không phụ. Cũng không trở thành. Nam tử sông khoảng chừng gì đó nói. Cái này. Cũng không có ly khai chúng ta tập đoàn cao thấp cố gắng. Mấy cái quần áo Tây Nam một mặt gật đầu. Một mặt nói ra. Đều là Du Tổng cho phương hướng. Du Tổng ngài khiêm tốn. Ngài luôn tại tuyến đầu. Tóm lại A Hát. Du Vĩnh Mậu giơ tay lên nói, cái này hạng mục. Chúng ta đã muốn đầu nhập nhiều lắm, phải thành công, tựa như tập đoàn lời gian thế như lôi đình, vừa vỡ thiên quân, thế như lôi đình, vừa vỡ thiên quân. Vài người phụ họa bắt đầu đứng dậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.